Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, dụ địch thâm nhập. Đường tu toàn lực nhất kích lại không có thể trực tiếp đem bốn cái hấp huyết quỷ đánh chết. Chỉ là trọng thương bọn họ, cái này khiến đường tu có chút khiếp sợ. Đối với hấp huyết quỷ đẳng cấp phân chia, hắn đã từ thánh kiệt na cửa bên trong biết được. Vì vậy, hắn sơ bộ suy đoán, cái kia bốn cái hấp huyết quỷ tối thiểu đều đã đạt được bá tước cấp bậc. Bá tước, a, thánh kiệt na từng nói với hắn, toàn bộ phương Tây hấp huyết quỷ chủng tộc, có thể đạt được bá tước cấp bậc tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 20 vị. Mà hôm nay, vậy mà thoáng cái xuất hiện 4 vị. Cái này không thể không khiến đường tu thận trọng. Lão bản, bọn họ hẳn là một phần của hắc ám câu lạc bộ. Chúng ta lúc đầu đã trọng thương cái kia cái lang nhân. Kết quả lại bị 4 cái hấp huyết quỷ cứu lại. Kim sư khổ sáp nói ra. Đường tu chậm rãi gật đầu. Nói rằng, cái kia 4 cái hấp huyết quỷ rất cường đại. Nếu như ta không dùng tới một ít con bài chưa lật, muốn trọng thương hoặc là đánh giết bọn hắn cũng rất khó khăn. Chúng ta bây giờ địch nhân chân chính đã xuất hiện, cho nên kế tiếp hành động nhất định phải cẩn thận, bằng không chúng ta rất có thể biết chết tại đây vụ nguyên trên đảo. Là, mọi người ngưng trọng nói rằng, lập tức, đường tu mang theo mọi người trở lại tửu điếm, mà Dư Thụ Thanh cũng đã mang theo mị ảnh đội đặc chiến thành viên. Tìm được tửu điếm hôm nay người phụ trách, một vị sắc mặt trắng bệch trung niên, đường tiên sinh, gian phòng đã lái đàng hoàng, các ngươi tùy thời có thể vào ở. Đây là cửa phòng thẻ, Dư Thụ Thanh cung kính đưa qua một chồng thẻ mở cửa phòng nói rằng, đường tu không để ý vị kia tửu điếm người phụ trách. Tiếp nhận thẻ mở cửa phòng tìm tới phòng, liền trực tiếp ở lại. Khoảng cách tửu điếm cân nhắc 10 cây em ngoài thành trong núi rừng. Bốn gã bị chém đứt một bên cánh hấp huyết quỷ, lòng vẫn còn sợ hãi tránh né ở trong bụi cây rậm rạp. Mà vị kia trọng thương lang nhân, thì tại bốn cái hấp huyết quỷ trước mặt rùng rằng, gào thét, chỉ bất quá, toàn thân hắn tinh huyết ở ngắn ngủi nửa phút thời gian. Liền bị bốn cái hấp huyết quỷ thôn phệ hầu như không còn. Trực tiếp bị mất mạng, ghê tởm, một vị hấp huyết quỷ biến mất vết máu ở khóe miệng. Dùng chân đem cái kia cái lang nhân khô quát không ít thi thể đá bay. Lúc này mới phẫn nộ nói rằng, tên khốn kia thực lực quá mạnh, cho dù bốn người chúng ta liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên muốn bắt hắn có khả năng là số không. Một vị khác ánh mắt mạo hiểm huyết quang hấp huyết quỷ lành lạnh nói rằng, Hoa Hạ quốc tu đạo giả, trong truyền thuyết Đông Phương thần tiên hậu duệ, ủng có thần bí khó lường thông thiên năng lực, năm đó thập tự quân Đông Trinh, nhưng là bị Đông Phương tu đạo giả đánh phá lệ thê thảm. Không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên gặp Đông Phương tu đạo giả, chuyện này cần thông báo thủ lĩnh. Ta thấy được, một đạo mông lung bóng đen chợt tới, thân ảnh của hắn xuất hiện, là một gã cả người hắc y, sắc mặt trắng bệch thanh niên, cái kia hai cái răng nanh bén nhọn, cả người âm phong xót xa bùi ngùi, mà trong tay của hắn, thì cầm hắc sắc hình cầu tròn kim loại, theo hai mắt màu đỏ ngòm từ ngoài mấy chục thước chết hẳn lang nhân trên thi thể đào qua. Lạnh như băng hờ hững thần sắc không có nửa điểm phập phồng. Thủ lĩnh, bốn gã hấp huyết quỷ phục hành lễ. Bác Nhĩ Tư, chính là thanh niên bộ dáng hấp huyết quỷ tên, cũng hắc ám câu lạc bộ 8 vị quyền cao chức trọng đại một trong những nhân vật Kha Trà Ý Đồ Mo. Thủ hạ Tâm Phúc, Kha Trà Ý Đồ Mo mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta phải nghĩa vô phản cố hoàn thành. Dù cho đem sinh mệnh dâng hiến cho kênh thủy tổ, Đông Phương tu đạo giả đường tu, thực lực của hắn đích xác rất mạnh, một kiếm kia uy lực phi thường cường đại, coi như là ta bị công kích được, sợ rằng cũng có thể chịu đến trọng thương. Vì vậy, muốn phải bắt sống hắn chỉ có một biện pháp, sử dụng huyết độc. Vừa nói, bác Nhĩ Tư trở tay lấy ra một cái bình sứ, đưa cho một gã hấp huyết quỷ nói rằng, hành tích của các ngươi từ sáng chuyển vào tối, có ở đây không bị hắn phát hiện dưới tình huống, hướng thức ăn của hắn bên trong vào huyết độc, coi như hắn là Đông Phương tu đạo giả, một ngày dùng có chứa huyết độc thức ăn, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị huyết độc cầm cố lại lực lượng, biến thành tay trói gà không chặt loài bò sát. Bốn gã hấp huyết quỷ nhìn chằm chằm bình sứ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ thân là huyết tộc, tự nhiên rõ ràng huyết độc uy lực, coi như là bọn họ bá tước cấp bậc hấp huyết quỷ cường giả. Một ngày trúng huyết độc, lực lượng đều sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, mà dị tộc một ngày trúng huyết độc, sẽ mất đi toàn bộ lực lượng. Dù cho có thể sống lâu vài ngày, sợ rằng kết quả cũng là chắc chắn phải chết. Thủ lĩnh, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cầm bình sứ hấp huyết quỷ trịnh trọng nói rằng, Bốt Châu lạnh nhạt nói rằng, căn cứ ta được đến tình báo, Kim Tự Tháp 10 trận chiến lão một trong trí tuệ chiến lão ô khắc. Gần nhất ở phái người bí mật nghiên cứu hắc hóa trạng thái virus giải dược. Một khi bị người của hắn nghiên cứu thành công, sẽ đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng cực lớn. Căn cứ đại nhân suy đoán, trí tuệ chiến lão ô khắc nhất định sẽ phái người cản trở chúng ta bắt đường tu hành động. Sở lấy các ngươi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chú ý kim tự tháp người, một ngày phát hiện lập tức đánh chết. Là, bốn gã hấp huyết quỷ hơi biến sắc mặt. Đằng đằng sát khí trả lời, quân duyệt tửu điếm, đường tu khoanh chân ngồi ở trên giường, yên lặng tu luyện dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Theo đan điền không gian biến hóa, hắn có hỗn độn chi lực to lớn hơn, nếu như trước đây không ngừng sử dụng, chỉ có thể sử dụng 2 giờ sẽ đem hỗn độn chi lực tiêu hao hầu như không còn. Như vậy hiện tại hỗn độn chi lực có thể tiêu tan tốn thời gian, tuyệt đối vượt lên trước 10 giờ. Bất quá, trải qua này biến hóa, hắn cũng phát hiện nhất kiện làm hắn có chút nhức đầu sự tình. Vậy liền là của mình khí lực cường độ muốn tăng, về sau liền sẽ trở nên chắc trở rất nhiều. Hấp thu tinh lực cũng cần càng nhiều, thậm chí hắn nhìn không thấy phần cuối. Dù sao đan điền thế giới rất lớn, hàng trăm triệu tinh cầu nếu như mỗi một khỏa đều tăng trưởng đến trong vũ trụ chân chính to bằng hành tinh, lấy hắn bây giờ tốc độ tu luyện, sợ rằng cho hắn thêm 1 vạn năm đều làm không được đến. Vốn cho là, dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, dấu lớn tu luyện tới dịch bần cảnh giới đỉnh cao. Ở trái đất có thể đạt được vô địch tình trạng. Nhưng không nghĩ trên địa cầu chẳng những có còn lại tu đạo già, vẫn còn có thực lực kinh khủng hấp huyết quỷ cùng thú nhân. Mà hấp huyết quỷ bá tước lực lượng đều so với chính mình không kém là bao nhiêu. Hấp huyết quỷ hầu tước chỉ sợ cũng cùng ta thực lực không sai biệt lắm. Vạn vừa gặp phải hấp huyết quỷ công tước, thậm chí cấp bậc càng cao hơn hấp huyết quỷ lĩnh chủ, chỉ sợ ta ngoại trừ chạy trối chết, căn bản liền không có biện pháp khác. Đường tu mở mắt, xuống giường đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài phía chân trời mơ hồ lộ ra ánh sáng. Trong đầu yên lặng suy tư về, hắn có rất nhiều tư sát thủ đoạn, càng có không ít chạy trối chết biện pháp. Nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, hắn coi như là có thể chạy thoát, chỉ sợ cũng phải thụ thương tổn thương. Huống chi, lần này tới đến vụ nguyên đảo, hắn còn mang đến Mạc A Vũ đám người. Thực sự gặp phải nguy hiểm, hắn kiên quyết sẽ không quăng đi Mạc A Vũ đám người một mình chạy trốn. Cho nên, luyện chế trận bàn, đường tu kéo rèm cửa sổ lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng ngọc liêu, bắt đầu luyện chế trận bàn. Bây giờ thực lực của hắn rất thấp, còn không cách nào làm được ở vô cùng trong thời gian ngắn bố trí uy lực to lớn đại trận. Chỉ có mượn trận bàn mới có thể trong phút chốc hình thành uy lực to lớn trận pháp, dùng cho vây khốn địch nhân hoặc là đánh chết địch nhân. Chọn hai ngày, Đường Tu không ăn không uống không ngủ, toàn lực ứng phó luyện chế trận bàn. Cái này hai ngày bên trong, hắn tổng cộng luyện chế 50 trận bàn, trong đó một bộ uy lực lớn nhất, tinh diệu trận pháp, trận bàn. Đường Tu có tự tin coi như là gặp phải hấp huyết quỷ công tước, đều có thể mượn trận pháp đánh chết. 3. Chấm ngoặc kép, cửa phòng bị Đường Tu đóng cửa. Bước ra hành lang liền chứng kiến Mạc A Vũ cùng Kim Sư đám người tất cả đều khoanh chân cố định. Ở tại bọn hắn dồn dập sau khi đứng dậy, Đường Tu hỏi, mị ảnh đội đặc chiến người đi rồi. Mạc A Vũ nói rằng, còn chưa đi, nói là các loại, chờ, chúng ta ly khai bọn họ trở về nữa. Đường Tu nói rằng, cái kia chúng ta đi thôi, trực tiếp vòng qua Loạn Sơn Thành. Đi ngọn núi kia nhìn một cái, nếu như có nữa theo dõi người của chúng ta, chỉ cần bọn họ không có động thủ, vậy hãy để cho bọn họ ở phía sau theo. Mạc A Vũ mê hoặc nói, không phải trực tiếp giải quyết sao? Đường Tu nói rằng, lẽ nào ngươi không cảm thấy, ở trong rừng sâu núi thảm giết địch, so với ở trong thành phố giết địch còn thoải mái hơn sao? Mạc A Vũ sững sờ. Lập tức hiểu Đường Tu ý tứ, nói rằng, lão bản ngài không muốn ở trước mặt người bình thường bại lộ thân phận. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Sau đó, mọi người đi tới lầu một đại sảnh, làm Đường Tu chứng kiến Dư Thụ Thanh đám người đang ở lầu một đại sảnh chờ. Nhất thời nói rằng, đừng quên chúng ta phía trước đã nói, chờ chúng ta trở về. Ta mời các ngươi mị ảnh đặc chiến đội uống rượu. Dư Thụ Thanh liền vội vàng nói rằng, chúng ta chuẩn bị xong tiệc rượu đợi ngài chiến thắng trở về mà về. Đường Tu cười nhạt, nhanh chân đi ra cửa chính quán rượu. Giờ khắc này, vẻ này cảm giác bị giám thị lần nữa tự nhiên mà sinh. Bất quá, hắn cũng không để ý tới, thậm chí không có thích phóng xuất thần thức quan sát. Ngồi vào trong xe về sau, bốn chiếc xe nhanh nhanh rời đi. Trải qua 2 giờ hành trình, bốn chiếc xe đã vòng qua Loạn Sơn Thành. Khoảng cách Vụ Nguyên Đảo trung tâm nhất cái kia tọa đại sơn chỉ có mười mấy cây số khoảng cách. Mà ở chỗ này, đã mơ hồ có thể chứng kiến mười mấy cây số bên ngoài mây mù lượn quanh đại sơn. Chỉ bất quá, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, cũng là không thấy được tòa kia nguy nga hùng tráng cung điện. Lão bản, phía sau tả hữu hai bên, hai nhóm người đang theo dõi chúng ta. Lái xe Mạc A Vũ đi qua thời gian dài quan sát, rốt cục nhịn không được nói rằng, Đường Tu cười lạnh nói, để cho bọn họ tiếp tục cùng lấy. Ta ngược lại thật ra muốn xem mục đích cuối cùng của bọn họ là cái gì. Mạc A Vũ gật đầu. Tốc độ xe vào thời khắc này tăng không ít, theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền tới đến khoảng cách dưới chân núi lớn mấy cây số bên ngoài địa phương. Ngọn núi này, cao độ bao nhiêu? Đường Tu sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên lấy đại sơn hỏi, viên đạn nói rằng, chúng ta phía trước nhìn ra quá, kết quả lại rất bất đắc dĩ, không có biện pháp nhìn ra đến chính xác cao độ. Nhưng có thể suy đoán ra là tối thiểu có cây em cao. Đường Tu nhìn từ giữa sườn núi đến chân núi bị vũ khí bao phủ, mà giữa sườn núi đến đỉnh núi lại có thể thấy rõ ràng tình cảnh. Khóe miệng toát ra một nụ cười. Ngọn núi này xác thực bị một cái khổng lồ trận pháp bao phủ, mà cái này trận pháp phi thường huyền diệu. Cho dù là hắn không có vào trước khi đi, đều không có biện pháp nhìn thấu cái này trận pháp mê hoặc. Đem xe bỏ ở nơi này, các ngươi cùng ở bên cạnh ta, chúng ta thử đi vào. Lão bản, chúng ta sợ rằng tạm thời không có biện pháp tiến vào. Mạc A Vũ cho đã mắt sát cơ nhìn chăm chú vào bên trái phía sau.